Chương 19. Đi qua căng tin ở cổng trường, Tề Minh thấy vẫn còn sớm, thế là nhảy xuống xe rồi đi vào. Vài ba nữ sinh chen phía trước một loạt máy. Tề Minh không tiện chen vào, chỉ đứng ở phía sau đợi. Loạt máy trước mặt này căng tin mới nhập về, là máy bán trứng cực kỳ thịnh hành ở Nhật Bản. Cho tiền vào, sau đó trứng sẽ rơi ra ngẫu nhiên. Bên trong có các loại mô hình đồ chơi, mà điểm hấp dẫn là người mua hoàn toàn không biết mình sẽ nhận được mô hình nào. Lúc nữ sinh phía trước quay đầu lại, Tề Minh ờ một tiếng, sau đó lập tức lịch sự chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Mặt Đường Tiểu Mễ nhanh chóng đỏ lên trước cái nhìn của Tề Minh. Cậu muốn mua cái gì? Tề Minh chỉ chiếc máy trước mặt, bởi vì không thể xác định rốt cuộc nên gọi thế nào, nên phải gọi là cái này. Muốn mua. Đường Tiểu Mễ hơi cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, động lòng người. Nữ sinh các cậu đều thích những thứ này à? Tề Minh gãi gãi đầu, tỏ ra có chút khó hiểu. Con gái mà đương nhiên không giống con trai rồi. Đường Tiểu Mễ nhuyễn cười, nụ cười động lòng người đặc trưng. Tề Minh nhìn Đường Tiểu Mễ chầm chầm vài giây, sau đó bước tới nói. Vậy để tớ. Cậu quay lưng về phía Đường Tiểu Mễ, đưa tay vặn nút trên chiếc máy. Quả trứng rơi ra, có một con gấu trúc. Tề Minh cầm lấy đi tới quầy thu ngân. Cậu không hề chú ý Đường Tiểu Mễ sau lưng mình đột nhiên bắt đầu hô hấp dồn dập căng thẳng. Đường Tiểu Mễ lấy điện thoại di động ra, trên mặt là vẻ hưng phấn không kiềm chế được. Tớ và Tề Minh đang ở căng tin ngoài cổng trường, cậu ấy thấy tớ muốn mua trứng liền tự mua, không biết có phải định tặng tớ hay không, làm thế nào bây giờ? Nhanh chóng có tin nhắn trả lời, nội dung là: cậu mua một thứ khác, khi cậu ấy đưa trứng cho cậu, cậu cũng lấy ra đưa cho cậu ấy. Đại tiểu thư này, cậu ấy uống nhầm thuốc hay là cậu đã hạ độc cậu ấy rồi? Đường Tiểu Mễ không để ý tới nội dung phía sau của tin nhắn, quay sang tủ kính bên cạnh, lấy ra mấy gập bao cổ tay bằng nhựa. Dạo này mấy nam sinh sáng giá nhất trong trường đều đeo cái này. Đường Tiểu Mễ chọn một cặp dễ coi nhất, sau đó đi tới quầy thu ngân, lẳng lặng đứng bên cạnh Tề Minh cúi đầu. Người bán hàng đang tìm tiền trả lại, Tề Minh quay sang cười cười với Đường Tiểu Mễ. Mấy hôm trước tớ nghe thấy Dịch Giao nhắc tới cái này, tớ còn đang suy nghĩ rốt cuộc là cái gì, hôm nay nhân tiện nhìn thấy nên mua tặng bạn ấy. Nói xong liền cúi đầu, nhìn thấy Đường Tiểu Mễ đang cầm cặp bao cổ tay bèn hỏi. Cái này là đồ con trai mà, cậu mua tặng ai ạ? Nụ cười trên mặt Đường Tiểu Mễ động lòng người như một đóa hoa nở rộ. Đúng vậy, một cậu bạn sắp đến sinh nhật, cậu ấy trong đội bóng rổ. Ừ thế à, tớ đi trước đây. Tề Minh cầm lấy tiền thừa vỗ tay bye bye. Ừ, Đường Tiểu Mễ gật đầu, sau đó mở ví đưa cho người bán hàng. Tề Minh gạt rèm cửa căng tin đi ra, mặt Đường Tiểu Mễ lập tức tối sầm xuống. Đường Tiểu Mễ nhanh chóng mở nắp điện thoại, bấm lách tách vài chữ, sau đó cập lại bợp một tiếng, răng cắn chặt vào nhau, cơ mặt căng lên lộ ra dưới gò má. Hạt giống bị gió vô tình thổi tới rơi vào trong trái tim, vẫn ngủ say ngủ say. Nhưng nhất định sẽ có một thời khắc phù hợp, hạt giống lập tức tỉnh lại. Trong thời gian chưa đến một phần ngàn giây, nhanh chóng phá vỡ vỏ ngoài, mọc ra bộ rễ khổng lồ rắc rối. Sau đó rung lên, xẹt một tiếng đứng thẳng thành thân cây và cành lá che trời. Sau đó nở ra đóa hoa khổng lồ đầm đìa máu như một cảnh quay chậm. Hạt giống như vậy vẫn ngủ say trong lòng mỗi người, chờ đợi một ngày bị thứ gì đó không thể định nghĩa bằng ngôn ngữ hóa giải chủ ngữ phong ấn. Điện thoại di động đặt trên bàn rung lên bần bật. Một bàn tay với năm ngón tay sơn màu sặc sỡ vươn tới cầm lên. Các loại đồ trang sức treo trên đó kêu len keng. Trên màn hình điện thoại hiển thị người gửi tin nhắn là Đường Tiểu Mễ. Mở tin nhắn ra, ba chữ cực kỳ đơn giản, rõ ràng hiện lên trên màn hình phát sáng. Sự chết nó. Chương 20. Tôi đang mơ thấy cậu. Lần này tiếp lần khác, tôi không thể ngừng mơ thấy cậu. Trong mơ chúng ta nằm trên mặt sông, bình yên giống như tượng gỗ không có hô hấp, không có tim đập, hoặc như hai người đã chết. Cũng không nhớ rõ người ta đã nói trong giấc mơ của chúng ta không có màu sắc hay là không có âm thanh. Nếu như không có màu sắc, trong mơ của mình rõ ràng thường xuyên xuất hiện biểu tượng hình cầu bảy màu, thường có ở đoạn kết thúc của các chương trình truyền hình trong đêm. Đồng nghĩa với việc thường xuyên mơ thấy một mình xem truyền hình đến đêm khuya, nhìn thấy toàn thế giới đều đã ngủ say. ngay cả TV cũng hiện ra biểu tượng này, nói với người xem tôi cần được nghỉ ngơi. Còn nếu như là không có âm thanh, trong mơ của mình lại thường xuyên xuất hiện tiếng loạt xoạt trong phòng học khi sách giáo khoa bị vô số đôi tay lật mở, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ bị quạt trần trên đỉnh đầu phá vỡ, lư thư rơi xuống trên mí mắt. Như có như không, bí bức khiến người ta hốt hoảng. Ngay cả khoảng đen cũng như mọc lên một lớp lớm đớm màu trắng xám trong thời tiết ẩm ướt oi bức ấy. Sau khi tan lớp, các học sinh trực nhật luôn than vãn, sau đó dùng sức phun giải lao, âm thanh xẹt xẹt. Còn cả những tiếng gào khóc không rõ nguồn gốc, đôi khi là nghẹn ngào, đôi khi là nức nở, đôi khi là thúc thích, đôi khi là vật vã. Sau đó từng ngày trôi qua, chậm rãi biến thành tiếng gào thét. Là như vậy sao? Thật là như vậy sao? Trong mơ cái gì cũng có sao? Tề Minh ôm chồng bài tập hôm qua, giáo viên đã chấm xong, đi từ văn phòng về lớp học. Vừa lên đến cầu thang, rẽ vào hành lang, phía bên ngoài cửa sổ bay qua một đống túi ni lông màu trắng, không rơi xuống, lại bị gió thổi lên trên trời cao hơn. Thật ra cũng không biết vì sao chúng bay được cao như vậy, không có cánh cũng không có lông vũ. Chỉ vẻn vẹn bởi vì nhẹ hay sao? Chỉ vẻn vẹn bởi vì không có trọng lượng hay sao? Thế là có thể phiêu bạt theo gió mãi. Gió mùa xuân cuốn theo vô số hạt cỏ nhỏ bé. Chúng cũng giống như những túi ni lông màu trắng nhẹ nhàng đó, bị thổi đến vô số nơi vô danh, chết trong thành phố lạnh lùng, đâm chồi nảy lộc trong hoang dã ẩm ướt, sau đó nhuộm không gian và thời gian thành hàng ngàn hàng vạn màu lục không thể nào phân biệt. Trong mơ từng có những hình ảnh như vậy, dùng tay gạt đám cỏ cao tươi tốt mềm mại, phía dưới là một đám thi hài đen như mực. Lúc sắp đi đến cửa phòng học, tiếng chuông báo sớm vang lên cuối hành lang bên kia. Ánh nắng hiếm thấy của mùa đông chiếu vào cửa sổ cao lớn, in một vệt sáng to lớn xuống mặt đất. Bụi bặm lơ lửng trong không khí, di động thành vô số ngân hà nhỏ bé như quay chậm, như là những vũ trụ nhỏ bé trong phim tài liệu giờ địa lý. Trong phòng học có tiếng nói chuyện ầm ầm. Lúc đi vào cửa lớp đã nhìn thấy đám học sinh tụ tập từng nhóm. Qua khẽ hở giữa vai với vai, nhìn thấy Đường Tiểu Mệ đứng giữa đám bạn, vẫn là khuôn mặt vô tội mà tốt đẹp. Tề Minh chen qua đám đông, đi tới chỗ ngồi của mình. Lúc đi qua chỗ ngồi của Đường Tử Mễ, nhìn thấy chiếc bàn hoàn toàn thay đổi. Những mũ phấn dài ngắn khác nhau cùng bột phấn màu trắng sau khi hong gió đã bị keo dính cố định trên mặt bàn. Có nam sinh tò mò dùng bút chọc. Ái, sao mày dính chặt thế? Cái bàn này phải bỏ đi rồi. Đường Tử Mễ, cậu đắc tội ai đây? Có nữ sinh đưa tới ánh mắt thông cảm. Tớ không biết. Vẫn là ngữ khí và vẻ mặt vô tội mà tốt đẹp, như đóa hoa trắng mềm tinh khiết nhất nở ra long lanh trong tia sáng đầu tiên của buổi sớm tinh mơ. Tề Minh đặt chồng bài tập lên bục giảng, sau đó quay về chỗ ngồi của mình, lấy sách giáo khoa của tiết thứ nhất ra, tiện tay cất quả trứng vào cặp sách. Cậu ngẩng đầu lên chỗ ngồi của Dịch Giao, vẫn ở bên cửa sổ bị vỡ ô kính, trống rỗng như là từ trước đến nay chưa từng có người ngồi. Một chùm sáng từ ngoài cửa sổ len qua tán lá, yên lặng chiếu xuống một khoảng nhỏ trên mặt bàn. Tối qua ngủ không ngon, hoặc chính xác hơn là tối qua không hề ngủ. Tề Minh đưa tay lên vuốt vuốt viền mắt hơi đỏ, tất cả trong tầm mắt bị chồng thêm một lớp bóng mờ trong suốt, giống như một kiểu ảnh chụp rung tay. Tiếng chuông vào lớp xua đám học sinh ồn ào đang túm tụm với nhau trở về chỗ ngồi của mình, chỉ còn lại Đường Tiểu Mễ vẫn đứng bên bàn, khuôn mặt vô tội ngẩng lên. Đường Tiểu Mễ vào lớp rồi. Chủ nhiệm lớp đẩy kính mắt nhắc nhở. Thưa thầy, bàn em. Thầy chủ nhiệm quay xuống, sau khi thấy rõ mặt bàn thảm hại của Đường Tử Mễ, lồng ngực rõ ràng lớn hơn một cỡ. Sao lại làm như vậy? Ai làm? Đường Tử Mễ lắc đầu. Hôm qua là Dịch Giao khóa cửa lớp. Cả sự lao động ngồi ở phía sau dựa lưng vào ghế, xoay chiếc bút máy trên tay. Hỏi Dịch Giao là biết, nhưng mà lại quay đầu sang chỗ trống không của Dịch Giao, như là có sâu bọ bò vào mạch máu, nhúc nhích từng tấc bò vào trái tim, làm người ta buồn nôn. Dịch Giao không đi học à? Sắc mặt thầy chủ nhiệm trở nên khó coi. Cả phòng học im lặng không ai trả lời, chỉ có đủ loại vẻ mặt hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người, mang ý nghĩ của từng người, biểu đạt nội tâm hình tượng mà sinh động. Thôi được rồi, không có vấn đề gì, chắc cũng không phải ai cố ý. Sau khi hết giờ em tự cọ sạch là được. Đường Tử Mễ đưa tay gạt lọn tóc phía trước ra phía sau tay. Thôi được rồi, không có vấn đề gì, chắc cũng không phải ai cố ý. Sau hết giờ em tự cạo sạch là được. Mỗi câu nói đều như một mũi dao, lóe ánh sáng xanh, xẹt xẹt đâm chính xác về phía một mục tiêu. Trong bóng tối ngập tràn mùi máu tanh, ngọt ngấy làm người ta ngạt thở. Thưa thầy, sau khi hết giờ em sẽ vệ sinh bàn, bây giờ em dùng tạm bàn của Dịch Giao được chứ ạ? Đường Tử Mễ ngẩng đầu hỏi nghiêm túc. Dù sao hôm nay bạn ấy cũng không đi học, em mượn tạm một lát. Được, em cứ chuyển sang đi. Thầy chủ nhiệm lớp mở giáo trình ra, vụ tai nạn nhỏ này xem như đã qua, nhưng cuối cùng ông vẫn thêm một câu. Đúng là không ra thể thống gì. Cuối năm sinh Xuân Phong chuyển bàn của Dịch Giao sang chỗ Đường Tử Mễ, cẩn thận kê xong rồi kéo chiếc bàn thảm hại về đặt bên cửa sổ. Đường Tử Mễ ngồi xuống mỉm cười cảm ơn nam sinh đó, vẻ mặt tốt đẹp trông thật dịu dàng, tươi tắn trong ánh nắng. Cuối cùng bò đến trái tim con sâu mập mạp buồn nôn, cảm giác đau đớn vì bị cắn xé gặm nhấm theo máu chảy đến da, giật thình thịch trên huyệt thái dương. Bạn ấy không đeo cà vạt, vì sao thầy chủ nhiệm giáo vụ không bắt bạn ấy? Không công bằng. Mặt bạn ấy đẹp thật, lông mi cứ như lông mi giả ấy. Mũi bạn ấy thật thẳng, cậu háo sắc vừa thôi, đâu có. Những đối thoại như vậy mỗi ngày đều xảy ra trong đám nữ sinh tụ tập ở trường, bất kể tại Thượng Hải hay một thành phố nào khác trong cả nước. Còn mục tiêu của đoạn đối thoại bên trên là Cố Sâm Tây, lúc này đang dựa vào cửa phòng học nhìn vào lớp. Một tay cậu bám khung cửa, nửa người ngã vào trong phòng, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng bỏ cuộc, đưa tay kéo một nữ sinh bên cạnh đang cúi đầu đi vào lớp. Bởi vì kéo quá mạnh nên nữ sinh này hét ầm lên. Cố Sâm Tây cũng giật mình, vội buông tay ra, nhún vai thể hiện mình vô hại hỏi, Dịch Giao có trong lớp không? Đường Tử Mễ đang cùng một đám nữ sinh túm tụm nói chuyện bên cạnh bảng đen liền quay đầu ra, nhiều mắt quan sát Cố Sâm Tây một lát, sau đó cười xinh đẹp, bạn ấy không đi học. Ơ, vì sao thế? Cố Sâm Tây nhíu mày, tớ làm sao biết được, cũng có thể là ở nhà. Đường Tử Mễ dừng một lát, nở một nụ cười rực rỡ hơn, dưỡng thân thể. Tiếng cười khe khẽ từ các góc trong lớp vang lên, như là đám rắn rết chuột kiến chạy trong bóng tối, càng trắng trợn hơn. Bất kể là đưa tay lên che miệng hay hạ thấp giọng trong cổ họng thì đều rõ ràng là cố ý, chỉ sợ người khác không nhìn thấy, chỉ sợ người khác không nghe thấy. Chính là cười cho cậu nghe, tôi cố ý cười cho cậu nghe. Cố Sâm Tây thu lại biểu cảm trên mặt, lẳng lặng nhìn về phía Đường Tử Mễ đang cười rạng rỡ trước mặt. Đường Tử Mễ vẫn mỉm cười đối mặt với cậu, lông mày tinh tế, cặp mắt long lanh, đôi môi sáng màu đều truyền đạt thông tin, làm sao với một tư thế vừa kiêu ngạo vừa xinh đẹp giống như chim công. Cố Sâm Tây chậm rãi nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng đẹp như gốm sứ, cười cười nhìn Đường Tử Mễ không chớp mắt. Đường Tử Mễ bị cậu ta nhìn đến kinh hãi, bỏ lại một câu bệnh thần kinh rồi đi về chỗ ngồi của mình, ôm một chồng bài tập vừa thu lại, cà vạt màu đen thắt chỉnh tề trên cổ áo sơ mi sạch sẽ, mái tóc mềm mại trải ngồi trước trán. Cậu là lớp trưởng à? Cố Sâm Tây đưa ra nhận định về nam sinh nghiêm túc trước mặt, có điều lại không nhận được câu trả lời. Tề Minh chuyển chồng bài tập sang tay bên kia nói, cậu tìm Dịch Giao làm gì? Cố Sâm Tây nhún vai cũng không trả lời, cười cười xoay người đi. Đi được hai bước, cậu quay đầu lại, như cười như không nói với Tề Minh, cậu hỏi cái này để làm gì chứ? Chương 21. Lúc Dịch Giao đi tới trường học thì đã là hết tiết cuối cùng của buổi sáng. Cô vất vả cất xe đạp vào nhà xe, đã chật đến mức gần như sắp tràn ra ngoài, rút chìa khóa chạy về phía lớp mình. Tất cả học sinh đều đang học bài, thỉnh thoảng mới có tiếng giáo viên giảng bài từ các phòng học vang vọng trong sân trường trống vắng. Cũng có lúc cả sân trường tĩnh lặng đến mức nghe thấy rõ cả tiếng lá lay động. Toàn bộ ngôi trường như một bệnh viện màu trắng bỏ quang. Dịch Giao tới cửa phòng học xin phép vào lớp. Giáo viên quay ra, qua chiếc cặp sách đeo trên lưng Dịch Giao thì có thể biết được, thì ra đây không phải học sinh vào muộn tiết này, mà là học sinh đã trốn học cả buổi sáng hôm nay. Thế là sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, dừng lại nói vài câu mới cho Dịch Giao vào lớp. Dịch Giao đi tới chỗ ngồi, vừa định bỏ cặp sách trên vai xuống, hai tay bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt dính chặt lên bàn, không sao dời được. Một lát sau, Dịch Giao đột nhiên quay lại, gầm lên với Đường Tử Mễ. Đường Tử Mễ, trả lại bàn ngay cho tớ. Tất cả mọi người bao gồm cả giáo viên đều bị tiếng hét của Dịch Giao làm cho giật mình. Sau vài giây kinh ngạc, giáo viên đỏ bừng mặt. Dịch Giao, em ngồi xuống cho tôi, đang trong giờ học, em kêu gào cái gì? Đường Tử Mễ vội vàng đứng lên, ậm ờ giải thích. Xin lỗi thầy, lỗi của em. Em cho rằng hôm nay Dịch Giao không đi học nên tạm thời mượn bàn của bạn ấy, vì bàn của em bị người khác làm bẩn. Sau đó quay đầu lại, cúi người gật đầu với Dịch Giao tỏ ý xin lỗi. Bây giờ tớ sẽ đổi lại ngay cho cậu. Đường Tử Mễ kéo chiếc bàn bẩn về chỗ của mình, đang định ngồi xuống, đột nhiên ngẩng đầu như băng, bàng hoàng tỉnh ngộ. Ơ, tại sao cậu biết cái bàn này là của tớ? Dịch Giao vừa ngồi xuống đột nhiên cứng đờ, không dám quay sang. Hoặc không cần quay sang cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt ngây thơ tràn đầy nghi hoặc kia. Cũng có thể tưởng tượng được trong những tiếng xì xào bàn tán xung quanh, khuôn mặt này chậm rãi biến thành khuôn mặt đắc ý và kiêu ngạo như thế nào, như một lá cờ sau trận thắng đón gió bay phần phật trên một điểm cao. Tề Minh cúi đầu không có sức lực để ngẩng đầu lên. Ngoài cửa sổ là thời tiết se lạnh mùa xuân, tiếng gió rít vào cánh cửa kính vẫn thổi qua bên tai nghe rất rõ. Thịt khó tạo, cô cho con thêm một muôi đi, đừng hẹp hòi như vậy. Tôi ghét nhất ăn rau, thịt mỡ nhìn má ói quá. Trước cửa bán hàng trong nhà ăn, học sinh xếp hàng dài ra đến tận cửa, trưa nào cũng vậy. Ai đến chậm thì chỉ có thể lựa chọn một ít rau dưa rất khó ăn còn lại. Tề Minh và Dịch Giao đứng cuối hàng. Tề Minh nghiêng người nhìn hàng người dài phía trước, khẽ thở dài một cái. Dịch Giao lại đứng không quan tâm, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Hàng bên ở vị trí tương tự là đường Tiểu Mỹ. Tiết học cuối cùng xảy ra chuyện là mất thời gian, giáo viên cũng chỉ có thể dạy quá giờ để bù lại. Vì thế bây giờ cả lớp đương nhiên đều xếp hàng mãi ở phía cuối. Có điều vài phút sau, đường Tiểu Mỹ đã nở nụ cười rực rỡ, đưa cặp lồng cho một nam sinh đứng rất xa phía trước, cũng không biết là lớp nào. Nam sinh cười hì hì cầm lấy, hơn nữa còn hỏi rất kỹ xem đường Tiểu Mỹ muốn ăn gì. Dịch Giao vừa quay mặt đi, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tề Minh nhìn qua. Đồng hồ treo tường trong nhà ăn chỉ 1 giờ trưa. Đám người dần thư thớt, người bán hàng dọn dẹp những chiếc nồi nhôm to lớn đã bị vét sạch. Tiếng loảng xoảng vang vọng, nghe có vẻ trống vắng trong không gian rộng rãi của nhà ăn. Đúng rồi, buổi sáng Cố Sâm Tây tìm đến cậu. Ai? Em trai của Cố Sâm Tương, hôm đó cậu ngã xuống ao, không phải đi cùng cậu ấy hay sao? À, nhớ ra rồi, cậu ấy tìm tới làm gì? Tôi có hỏi nhưng cậu ấy không nói. Ừ, Dịch Giao vừa đáp lời, vừa lấy thịt mỡ và cà không ăn trong cặp lồng ra. Có ăn thịt bò không? Tề Minh đẩy cặp lồng của mình đến chỗ Dịch Giao. Tớ mang từ nhà đi. Thôi tớ không ăn. Dịch Giao lắc đầu, sau đó vừa muốn nói gì lại cúi người xuống bên cạnh. Một lát sau ngồi thẳng lên, rút một sấp khăn giấy che lên miệng. Rốt cuộc cậu định làm như thế nào? Tề Minh hạ giọng hỏi, có chút nổi nóng. Cậu đừng lo. Dịch Giao đẩy nắp cặp lồng lại. Tớ tự có cách. Cậu thì có cách quái gì? Tề Minh cố nhịn không nổi đó, quay đầu sang một bên. Cậu cần tiền không có tiền, cần kinh nghiệm không kinh nghiệm. Tôi nói với cậu, cậu đừng có ngốc. Nếu cậu định để sinh... Cậu đừng ngốc thế. Dịch Giao xua tay, không muốn nói với cậu về chuyện này nữa, dù sao cũng không phải chuyện gì hay ho. Hơn nữa ai cũng biết xung quanh cậu có bao nhiêu đôi tai đang dựng lên. Cậu ép tớ sinh tớ cũng không sinh. Dịch Giao đứng lên cầm cọc lồng đi tới máng nước sau nhà ăn. Đi được 2 bước lại xoay người, nụ cười mang theo một chút trêu đùa. Cậu nói cứ như mình có kinh nghiệm lắm không bằng. Giờ nghỉ trưa, trong trường học luôn bao trùm một bầu không khí lười nhác, như rót mật ong vào sữa nóng, sau đó chậm rãi khuấy lên, hơi nóng tỏa ra và mùi thơm ngọt ngấy. Trên sân bóng rổ có vài 3 nam sinh, tiếng bóng rổ đập bợp bợp xuống sân xi măng vang vọng trong trường học. Ánh nắng giữa trưa mùa xuân vẫn rất nghiêng, cây cối và người đều bị hắt ra bóng nắng thật dài, nghiêng về phía bắc hoặc nam. Dịch Giao cũng không quá rõ ràng đây chính là một câu hỏi địa lý cô từng làm sai. Lúc thầy đưa ra đáp án, cô nhớ mình có dùng bút đỏ đánh dấu, nhưng bây giờ vẫn không thể nhớ được. Cũng có nghĩa kỳ thi tiếp theo sẽ phạm sai lầm nữa. Quanh máng nước rửa bát không còn một ai. Dịch Giao vốn định đổ cơm thừa đi, nhưng nhìn vào trong cặp lồng, cơm nước bên trong gần như chưa hề động đến, vì thế lại đậy nắp mang về nhà. Cũng không đợi Tề Minh đang rửa bát một mình mà đi trước. Tôi muốn đi dạo một mình. Dịch Giao vẫy tay chào Tề Minh, mình thì đi về phía phòng học. Thực ra cũng không muốn về phía phòng học lắm. Khuôn mặt tươi như hoa của đường Tiểu Mễ nhìn lâu thật sự không nhịn được muốn tạt axit. Dịch Giao vòng qua bên cạnh giảng đường, phía sau tòa nhà làm việc của giáo viên còn có một con đường trăm mát gần như không có người. Hàng ngô đồng hai bên đường rất to lớn, như là những cây cổ thụ khổng lồ trong rừng rậm nguyên thủy của thế giới kỳ ảo. Dịch Dao vừa đi vừa dùng tay xoa trán bên phải, ngón tay len qua tóc có thể sờ thấy một cục sưng lớn, phía trên là vết thương đã đóng vẩy. Chuyện tối qua vẫn tái hiện trong đầu như có người bấm nút tua lại vô số lần. Lâm Hoa Phượng túm tóc mình liên tục đập vào tường. Dịch Dao, có người gọi cô. Có điều cô không hề nghe thấy, vẫn đi về phía trước. Đến lúc tiếng gọi thứ hai to hơn vọng vào tai, Dịch Dao mới quay đầu lại, nhưng phía sau lại không có người. Dịch Dao nhìn quanh một vòng, thấy tượng một ô cửa sổ ở tầng 1, Cố Sâm Tây đang cắn chiếc bút, mỉm cười vẫy tay với mình. Cậu làm gì trong phòng giáo viên đấy? Làm bài thi. Một mình cậu à? Ờ, lần trước tớ không đi thi, giáo viên phạt tớ làm bài một mình. Thế à? Làm giúp tớ đi. Sao cơ? Cậu làm bài giúp tớ. Vì sao tớ phải giúp cậu? Thì cậu cứ nói đi, cậu có làm giúp tớ không? Không biết là ánh sáng phản xạ từ ô cửa kính nào hắt tới, Dịch Dao đặt bài thi lên trên gối. Một chấm sáng màu trắng rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện, thoạt nhìn như tờ thí nghiệm vật lý dùng kính lúp đốt lửa, có cảm giác tờ giấy thi có thể cháy đen bất cứ lúc nào, sau đó sẽ bốc lên ngọn lửa màu xanh. Dịch Dao ngồi trên bậc thềm phía dưới cửa sổ, đặt bài thi lên đầu gối. Này, đầu bị thứ gì đó gõ gõ, lại gõ đúng vào vết thương. Dịch Dao ngẩng đầu. Còn chưa lên tiếng, Cố Sâm Tây bên trong đã đưa ra một quyển sách dày khổ rộng. Cầm lấy mà kê. Vài giây sau, Dịch Dao đưa tay cầm lót bên dưới bài thi, nói: Tớ nói trước nhé, thành tích của tớ cũng không tốt, nếu không đạt yêu cầu thì cậu cũng đừng có trách. Ừ, Cố Sâm Tây gật đầu, một tay chống má, khuỷu tay chống lên bậu cửa sổ, cúi đầu nhìn một vệt da đầu màu trắng lộ ra giữa mái tóc Dịch Dao. Đúng rồi. Dịch Dao ngẩng đầu lên, nhớ tới điều gì đó. Buổi sáng cậu đến lớp tìm tớ à? Ừ, có việc gì thế? Lần trước cậu nhét tay học sinh vào trong túi áo khoác của tớ, chính là hôm cậu ngã xuống nước ấy. Cố Sâm Tây lấy ra tấm thẻ học sinh đưa cho cô. Chờ một lát, làm xong bài tập rồi cậu đưa cho tớ sao? Nói xong, Dịch Dao cúi đầu tiếp tục tính toán trên tờ giấy nháp. Tóc cậu dày thật. Cố Sâm Tây hết chuyện để nói. Cậu im đi, còn làm phiền là tớ không làm nữa. Bên trên yên tĩnh lại. Dịch Dao ngồi dịch sang một bên, dựa lưng vào tường, viết rất nhanh một loạt con số trên tờ giấy nháp. Cố Sâm Tây nhếch môi cười cười trên đầu cô, có điều Dịch Dao không nhìn thấy. Đưa bài thi cho tôi. Tớ còn chưa làm xong. Sau khi nói xong, Dịch Dao mới phát hiện câu nói vừa rồi không phải giọng của Cố Sâm Tây. Cô ngẩng đầu lên, một giáo viên mà cô không biết đang đứng bên trong cửa sổ. Kính mắt phản quang làm cô không nhìn thấy ánh mắt. Thật ra, không cần nhìn cũng biết một đôi mắt tràn đầy lửa giận. Dịch Dao chậm rãi đứng lên, trong lòng nghĩ đúng là xui xẻo. Dịch Dao và Cố Sâm Tây đứng song song trong phòng giáo viên. Dịch Dao cúi đầu rất bình tĩnh, Cố Sâm Tây bên cạnh cũng rất bình tĩnh. Chỉ có lồng ngực giáo viên là nhấp nhô kịch liệt, nói vài câu lại phải uống nước ừng ực. Dịch Dao nhìn ông, cảm thấy chuyện này làm gì nghiêm trọng đến mức ấy, dù mộ tổ nhà mình bị đào cũng không cần giận dữ đến như vậy. Vì sao em phải làm bài thi cho bạn ấy? Giáo viên nhe hàm răng vàng khè, dị hút thuốc lá, gầm lên với Dịch Dao. Nước bọt gần như sắp phun lên mặt Dịch Dao. Dịch Dao nhíu mày chán ghét, không trả lời. Có điều trong lòng nghĩ, em cũng muốn biết vì sao mình phải làm bài tập giúp bạn ấy. Bị mắng đủ nửa tiếng, cuối cùng kết thúc bằng: ngày mai, mỗi người về viết một bản kiểm điểm để nộp cho tôi. Dịch Dao đi ra khỏi văn phòng, liền về thẳng lớp, mặc kệ Cố Sâm Tây. Này này, không ngừng sau lưng. Này, Cố Sâm Tây kéo cà vạt lỏng đến trên cổ áo. Xin lỗi mà. Dịch Dao dừng bước, xoay người lại nhìn Cố Sâm Tây, yên lặng một lát, sau đó nhướng mày. Buổi tối về nhà, nhớ viết cả bản kiểm điểm của tớ. Cố Sâm Tây nhún vai, xoay người đi về phía lớp mình. Lúc đút tay vào túi quần, liền sờ thấy tấm thẻ cứng, lại quên trả bạn ấy nữa rồi. Thế để lúc tan học đi tìm bạn ấy. Nghĩ vậy, Cố Sâm Tây quay về lớp mình. Có lẽ là tức giận, lúc đi tới hành lang dán đầy các loại thông báo nối giữa giảng đường và tòa nhà giáo vụ, Dịch Dao bỗng nhiên cực kỳ buồn nôn, trong dạ dày đột nhiên tràn đến một thứ nước chua chảy qua cổ họng đến khoang miệng, thế là cúi người nôn xuống ống nhổ bên cạnh. Đến lúc đứng dậy mới nhìn thấy phía trước tấm bảng thông báo cách mình vài bước có một đám người không nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít. Dịch Dao chưa bao giờ quan tâm đến những chuyện náo nhiệt này, cô lau khóe miệng sau đó đi qua bên cạnh đám người, nhưng lại bị mấy câu đối thoại lọt vào tai níu chân. Ai mà đáng ghê tởm như nhỉ? Ờ, họ tên có giết mà. Dịch Dao. Dịch Dao là ai, lớp nào? Dịch Dao mà cậu cũng không biết? Con bé có biệt hiệu 100 đồng đang đồn đại ầm lên đấy. như từ trong không khí đột nhiên có một ngọn roi vút tới quất mạnh vào giữa mặt. Dịch Dao chen vào đám người, chậm rãi tới gần bản thông báo. Lúc bị chen ra, phản ứng đầu tiên của những người bên cạnh là tức giận. Sau đó khi thấy rõ người chen mình là ai thì đều lặng lẽ lùi ra đứng sang bên cạnh, cánh tay khoanh trước ngực, chờ đợi với vẻ mặt cười như không. Sau khi những người xung quanh đều yên tĩnh lại, hai nữ sinh cuối cùng đứng trước Dịch Dao vẫn tiếp tục bàn tán. Đến tận lúc có người phía sau kéo áo, hai người mới quay lại nhìn thấy Dịch Dao, vẻ mặt rất lạnh lùng.